Chương 699, đa số cùng số ít canh một. Tuy là ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cảm xúc dường như xuất hiện một tia ba động, thế nhưng Trương Lương lại nói ra khỏi hắn là chính xác thoại ngữ. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn trước mắt Trương Lương, hắn có lòng muốn chất vấn lựa chọn như vậy nơi nào chính xác. Vốn là vì cứu 300 người mới có giết chết một khắc trên chiếc thuyền 200 người, nhưng là đến cuối cùng, người còn sống sót. Lại xa xa không bằng trong lòng của mình mong muốn. Có thể là như vậy phép tính, lại chính xác sao cái kia 120 người cùng 80 người bị đặt ở thiên bình bên trên, ẹ mị giả kỳ dị sủ gụ tiếp tục hành hạ đến chết 80 người. Kế tiếp, lại là giống nhau ví dụ, chỉ là nhân số biến hóa thành 80 người cùng 40 người. Ẹ mị giả kỳ dị sủ gụ tại hạ ý thức lựa chọn tình huống bên dưới, không ngừng vì 40 người tặng chôn cất, trong hoàng hốt. Ế mì giả kỳ gì sủ gụ chỉ cảm thấy, bọn họ mỗi một khuôn mặt đều là mình sở nhận thức không không không thưởng thức, đó là từng bị chính mình thân thủ giết chết mọi người mặt. 60 người cùng 20 người 25 nhân cùng 15 người tuyển trạch đang tiếp tục, hy sinh cũng vẫn còn tiếp tục, duy nhất biến hóa, chính là trước mắt người bị chết chồng chất mà thành thi sơn, đã càng ngày càng cao, dường như muốn che lại tầm mắt của bọn họ. Đây chính là ngươi muốn cho ta xem gì đó đối với cái này cấp thấp trò chơi. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù một mạch phạm ác tâm, hắn nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh hờ hững Trương Lương, không khỏi bội phục hắn bình tĩnh. Thế nhưng cái mạng này để lại không phải Trương Lương ra, mà là cái kia ỷ dịt mèo. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù quay đầu hướng cái kia tự xưng chén thánh ý thức đồ đạc chất vấn. Ỷ dịt mèo chẳng biết lúc nào một lần nữa xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, mang theo trên mặt không đổi nụ cười. Đúng, đây chính là ngươi chân lý, ẹ mị giả kỳ dịt sủ gù nội tâm làm ra trả lời, cũng chính là chén thánh làm nguyện vọng máy móc phải thực hiện nguyện vọng. Không đúng, ẹ mị giả kỳ dịt sủ gù đông nhiên cảm giác được trong bàn tay có vài phần dính mồ hôi, túi đầu, nhìn đã bị tiên huyết sở nhuộm đỏ hai tay, ẹ mị giả kỳ dịt sủ gù phát ra hét thảm một tiếng, trong tiếng kêu tràn đầy không cam lòng điên cuồng, ngươi nói sai rồi. Cái này không phải của ta nguyện vọng, ta hy vọng có thể có trừ những thứ này ra phương pháp cho nên ta chỉ có dựa vào kỳ tích dị dịt véo bên trên vẫn treo nụ cười tiêu thất, thay vào đó là một loại đờ đẫn, ngươi không có thể nhận thức phương. Pháp không có khả năng bao hàm ở nguyện vọng của ngươi bên trong. Nếu như ngươi hy vọng cứu vớt thế giới, cũng chỉ có thể dùng ngươi đã nhận thức phương pháp tới thực hiện. Đùa gì thế, đây cũng coi là cái gì kỳ tích hẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù chất vấn. Ý dịt mèo bình tĩnh kể, chính là kỳ tích. Ngươi sở mong đợi rồi lại không cách nào bằng cá nhân thực hiện nguyện vọng, sẽ lấy nhân loại không cách nào hoàn thành lớn đại quy mô thực hiện. Cái này không phải kỳ tích thì là cái gì chứ? Ba người còn lại, tất cả đều là đối với ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù mà nói người trọng yếu nhất. Nhưng hắn vẫn là phải làm ra tuyển trạch, là cứu một người nhân hay là hai người khác. Trương Lương đứng ở một bên. Nhìn ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ dựa theo cho tới nay thói quen làm ra tuyển trạch, lúc này, ý dịt và cùng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ cũng không có đặc thù gì quan hệ, đương nhiên sẽ không xuất hiện tại cái này lựa chọn trong. Cho nên, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ phải đối mặt, chỉ là đi qua bị hắn thân thủ giết chết, sinh mệnh người thân cận nhất. Người đầu tiên, chính là ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ cha ruột, hắn hiền lành gương mặt, lần nữa xuất hiện tại cái này chén thánh nội bộ trong. Xuất hiện tại ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù trước mắt. Còn có cái gì có thế so với y chính mình thân thủ giết chết người lần nữa xuất hiện tại trước mặt của mình càng sợ hãi sự tình sao? Cái kia đại khái chính là bị chính mình thân thủ sát hại phụ thân lần nữa xuất hiện tại trước mắt của mình đi. Nhìn trước mắt quen thuộc kia giống như ác mộng gương mặt, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù ở tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm bóc cò, như nhau hơn 10 năm trước chính hắn giống nhau, không có chút nào do dự. Mới vừa bắn ra họng súng dây băng đạn lấy ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù quyết ý, không chút lưu tình bắn trúng ẹ mì giả nọ gì cả tạ mi tâm, sau đó xuyên thấu mà qua. Ngươi nghĩ hàng lâm hiện thế, đối với toàn bộ nhân loại làm ra chuyện như vậy lẽ nào đây chính là vì ta thực hiện lý tưởng sao? Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù rốt cuộc phản ứng lại, ở bắn chết ẹ mì giả nọ gì cả tạ sau đó, hắn rốt cuộc phản ứng lại, vẫn dừng lại suy tính đại nao rốt cuộc bắt đầu vận chuyển bình thường. Từ mới vừa sự tình phát triển đến xem, trước mắt chén thánh, chỉ là muốn đối với nhân loại làm như vậy sự tình, như vậy cứu vớt xã bở đám người đã lâm vào lặng im, các nàng hiển nhiên cũng không hiểu rõ ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù người, nhưng là lại có thể nhìn ra, hắn lúc này đã kê cận không khống chế được Trương Lương thì là cau mày nhìn viễn phương đạo thân ảnh kia, đã xuất hiện ẹ mì giả kỳ dị sủ gù đã từng thân cận nhất sư phụ nạ tạ lợi nhã. Thẻ mẫn sở kỳ thân ảnh, như vậy kế tiếp, sẽ là ai chứ ý dịt vèo nhìn trước mắt ẹ mì giả kỳ dị sủ gù, hài lòng gật đầu, đúng vậy. Trên thực tế, ta cũng không có nghĩ đến, nguyện vọng của ngươi, lại là thích hợp nhất chén thánh hình thái. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gù. Ngươi quả thực rất thích hợp trên thế giới tất cả ác cái này một gã số. Còn dư lại hai người, ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ dùng run rẩy tay cầm trôi đao, nhìn trước mắt nạ tạ lợi nhã. Thẻ mẫn sơ kỳ, cuối cùng trở nên máu thịt bé bét. Trước mặt xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh, hít mại ra, tư chửa cờ đến nay vẫn cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ cùng nhau cao y vi kia nữ trợ thủ. Trên đời đã chỉ còn lại có hai người. Hít mai giả nhìn ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, đồng nhiên triển lộ ra nụ cười, ngươi đã thực hiện nguyện vọng, thế giới được cứu vớt. Phải không từ trong cổ họng nặn ra thanh âm như vậy trống rỗng, tựa như một hồi thổi qua trống rông gió. Không có bi thương, không có phẫn nộ. Đây là đương nhiên, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù tâm lý đã không có vật gì. Bỏ chính mình theo đuổi kỳ tích, cũng bỏ qua cùng ước nguyện ban đầu hoàn toàn trái ngược quyền lợi. Lúc này trong lòng của hắn, không có khả năng còn lưu lại vật gì vậy. Ta muốn cứu vớt thế giới. Chỉ có một chút, đó là quán triệt đến sau cùng tín niệm. Nhưng những lời này vì sao nghe như vậy chỗ trống? Ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gụ dùng chính mình hai tay gậy hít mại giả xương cổ. Nhìn hít mại giả chết đi dáng dấp, hắn đã không phát ra được thanh âm nào. Trang cảnh, lần nữa phát sinh biến hóa. Xâm nhập tầng sâu tinh thần huyễn cảnh, xem lúc mới phát hiện đây chẳng qua là nháy mắt công phu. Cần nhìn cuối cùng một tập rồi quyết định viết như thế nào.